tu chân giả tại dị thế. Chương 1148, Vô Huyết Ma Bảo Tàng 3, Góc Truyện Audio.com. Lúc này Thượng Quang Tán Nhân trong tay pháp quyết biến hóa, quanh thân 10 đạo ánh đao tràn ngập, kết thành một đao mang thiên địa, ánh đao bốn phía chậm rãi chuyển động, pháp lực mang theo đao mang chút xuống, hướng về hoàng mang phía trước cuồn cuộn lao đến. Thiên Tán đạo nhân, Quỷ đạo nhân, Kỳ Thạch đạo nhân cũng đều dùng toàn lực thi triển pháp bảo đối kháng La Thiên Chu ma trận, nhưng La Thiên Chu ma trận lúc này do 10 đại đại La Kim Tiên thúc dục, còn có Thượng Dương đạo nhân đại La Kim Tiên hậu kỳ, bọn họ khó có thể đối kháng. Kế tiếp là không ít môn nhân bắt đầu bị cuốn vào trong trận, thân thần câu diệt, La Thiên Thượng Tiên căn bản không có thực lực đối kháng. Làng Lễ ngọn lửa trong tay hóa thành một mảnh tường ấm, dưới tường ấm ngăn cản cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, uy lực La Thiên Chu ma trận đã đạt tới tình trạng khủng bố rồi. Lúc này, những sơn môn không có đại La Kim Tiên bảo vệ, đám La Thiên Thượng Tiên căn bản không thể đối kháng, một đám chỉ có thể bị La Thiên Chu ma trận hóa thành cho tàn. Ha ha, các ngươi đều chết đi, Vô Huyết Ma Bảo Tàng chính là của chúng ta. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Thượng Dương đạo nhân cười to đi ra, lúc này đám người Kỳ Thạch đạo nhân liều mạng bảo hộ môn hạ cũng không thể đối kháng, về sau liền thần hình câu diệt. Lúc này dưới Lang Lễ bảo hộ, La Nguyên cùng Diễm Ma đều không có ra tay, mà Nhạc Thành thần sắc vẫn trầm thấp, ở dưới Lang Lễ bảo hộ, ba người cũng đều chưa có việc gì. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, thực lực La Thiên Thượng Tiên ở La Thiên Chu ma trận cũng không có chút lực hoàn thủ, chỉ một lát thời gian, hiện tại chỉ còn lại Kỳ Thạch đạo nhân, Thượng Quang Tán nhân, Quỷ đạo nhân, Thiên Linh đạo nhân, Thiên Tán đạo nhân, năm đại La Kim Tiên cùng đám người Lang Lễ mà thôi. Thượng Dương đạo nhân, người cái vô sỉ tiểu nhân, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thượng Quang Tán nhân lớn tiếng nói, hai mắt toát ra hỏa dược, lúc này mọi người đều hận Thượng Dương đạo nhân thấu xương. Hừ, chỉ bằng ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thượng Dương đạo nhân khinh thường hừ lạnh, trong tay pháp quyết biến hóa, lực công kích không ngừng cuộn tất cả lên, đám người Thượng Quang Tán nhân lại bắt đầu tháo chạy, mỗi người đều tiêu hao pháp lực hầu như không còn. Lúc này đám người Thượng Quang Tán nhân pháp lực tiêu hao hầu như không còn, mà La Thiên Chu ma trận lại như trước hung hãn vô cùng, trong trận phong lôi kêu to, lực lượng lưu chuyển, răng rắc hình thành không gian thâm động, còn có vô số hoàng mang bén nhọn dữ tợn khủng bố dị thường. Khoảnh khắc những cái tên lần lượt thay đổi, dường như bao vây hướng về phía mọi người, không gian thâm động thật lớn cũng cắn nuốt hướng mọi người, uy lực tàn sát, chiến đấu kịch liệt làm đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc. Kỳ Thạch đạo nhân ánh mắt như điện, trong tay một thanh trường kiếm pháp bảo biến hóa, lập tức thân hóa cực quang, trường kiếm hàn quang nổ bắn ra, thiên địa dao động. Quỷ đạo nhân lúc này kêu to liên tục, chỉ thấy thân hình hóa thành một mảnh thanh quang, quang mang thanh sắc ngưng tụ thành một vài thanh quang quỷ ảnh, toàn thân dữ tợn đáng sợ, thanh quang tràn ngập như một tòa núi nhỏ, đạp đất mà đứng, thẳng đánh trời cao, khó trách hắn tên là quỷ đạo nhân. Hừ, đều chết cho ta. Thượng Dương đạo nhân sắc mặt trầm xuống, một tiếng. Góc Truyện Audio.com. Hừ lạnh, La Thiên Chu ma trận pháp lực bành trướng, mãnh liệt mà ra, điên cuồng thổi quét tới Thượng Quang Tán nhân, Quỷ đạo nhân. Làng Lễ, chuẩn bị, chúng ta đi trước. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, hắn có thể rời khỏi, Nhạc Thành vẫn không phải lo lắng, bởi vì chính mình còn có con bài chưa lật, tác dụng thần nông đỉnh lớn nhất liền thể hiện ở luyện chế đan dược cùng phương diện phá trận, có thần nông đỉnh ở trên người, muốn đi cũng không quá khó khăn, nhưng có lẽ phải bại lộ ra thần nông đỉnh ở trên người của mình. Các ngươi có không muốn chết, nhưng theo ta mệnh các ngươi chính là của ta, các ngươi suy nghĩ đi. Do dự một chút, Nhạc Thành nhìn đám người Quỷ đạo nhân cùng Kỳ Thạch đạo nhân nói. Quỷ đạo nhân thúc giục pháp bảo, trong mắt kinh ngạc nhìn Nhạc Thành nói. Chẳng lẽ ngươi có thể phá trận sao? Ta mang bọn ngươi đi là được, nhưng ta cứu các ngươi một mạng, mệnh các ngươi chính là của ta. Nhạc Thành nói, nếu thật có thể phá trận, mạng của ta là của ngươi cũng không sao cả, chỉ cần có thể có cơ hội sau này báo thù là được. Quỷ đạo nhân lớn tiếng nói, không sai, Hạo Thiên Môn nếu có thể cứu chúng ta một mạng, về sau chúng ta căn bản là người của Hạo Thiên Môn. Kỳ Thạch đạo nhân lớn tiếng nói. Tốt lắm, nhớ kỹ lời nói của các ngươi. Nhạc Thành nói, tâm niệm vừa động, trên đỉnh đầu một cái đỉnh màu đỏ xuất hiện ở trên không, vì tận lực không cho mọi người nhìn ra đây là thần nông đỉnh, Nhạc Thành cũng chỉ có thể tận lực che giấu thần nông đỉnh mà thôi. Thu, Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thần nông đỉnh hồng mang được tam vị chân hỏa che giấu, nhất thời hóa thành ngọn lửa, nhất thời trong trận lâm vào chấn động, không gian tầng tầng dập dờn. Trong nháy mắt thần nông đỉnh mũi nhọn nở rộ, Nhạc Thành, Diễm Ma, La Nguyên, Kỳ Thạch đạo nhân, Thiên Linh đạo nhân, Thiên Tán đạo nhân, Thượng Quang Tán nhân cùng Quỷ đạo nhân toàn bộ tiến nhập bên trong thần nông đỉnh. Làng Lễ thủ ấn trong tay vừa thu lại, hắn đã sớm nhận được Nhạc Thành phân phó, trước người tường ấm hóa thành ngọn lửa hừng hực không ngừng tiết xuống, thừa cơ tiến nhập vào bên trong thần nông đỉnh. mà lúc này, Nhạc Thành ở bên trong thần nông đỉnh pháp quyết biến hóa, thần nông đỉnh hóa thành một đạo kinh hồng ầm ầm hướng dưới tiến vào nền đất. Nhanh, đừng để cho bọn họ chạy thoát. Lúc này Thượng Dương đạo nhân sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới Hạo Thiên Môn còn có bảo vật quỷ dị như thế, trong tay pháp quyết liên tục biến hóa làm cho La Thiên Chu ma trận uy thế tăng vọt, tiếng vang ầm ầm liên hoàn nổ, băng toái hư không, dường như muốn phá hư hết thảy, mãnh liệt không dứt. Nhạc Thành lúc này ở bên trong thần nông đỉnh cũng nhận được một cỗ lực cản thật lớn, tựa hồ là có ngàn vạn lực bao vây lấy thần nông đỉnh, căn bản không cách nào để thần nông đỉnh xuyên qua La Thiên Chu ma trận này được. Cách chương.